Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Kính thu Đội Tuyết đi mua bánh rau về cho Trình Tuệ. Nhìn một cháp trân châu, nỗ lực suy nghĩ nửa ngày, Mai Hàn Lâm cũng là nhân sĩ Tuyên Đô. Khi hắn cưới vị Tục Huyền này, có người nói hắn là coi trọng gia tài phong phú của kế thê, Mai phu nhân không thiếu cháp trân châu này. Nếu Tuệ nương thích thì cứ giữ lại, chúng ta có thể đưa chút đáp lễ cho Mai gia. Trình Khanh cũng biết nữ nhân đều thích mấy thứ này, tán đồng lưu lại trân châu, nhưng chờ nàng và Đồng Kính thu đặt mua đáp lễ đưa đi Mai phủ đã đóng cửa từ chối tiếp khách. Phiên thao tác này của Mai Hàn Lâm không ai xem hiểu. Chuyện càng khiến người không hiểu vẫn còn ở phía sau. Qua Nam, hoàng đế hạ chỉ khâm điểm Mai Hàn Lâm làm quan chủ khảo thi hội Thái Bình năm thứ 10. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu Mai Hàn Lâm thánh sủng thêm thân. Đại biểu cho Mai Hàn Lâm lập tức sắp thăng chức. Chỉ có Trình Khanh nhìn luận ngữ Mai Hàn Lâm năm trước đưa tới suy nghĩ xuất thần. Cái này tính là cái gì? Có tính là quan chủ khảo thi hội tự mình tiết lộ đề cho nàng không? Hàn Lâm Viện là Hàn Lâm học sĩ. Chức quan ngũ phẩm, dưới Hàn Lâm học sĩ, lại có hai gã hầu đọc học sĩ và hầu dạy học sĩ. Ngũ phẩm, Mạnh Hoài Cẩn hiện giờ chính là hầu dạy học sĩ ngũ phẩm. Nhưng Mạnh Hoài Cẩn là trạng nguyên, sau khi tiến vào Hàn Lâm Viện, chỉ dùng hơn một năm đã lên tới hầu dạy học sĩ. Mặc cho ai tới xem đều là tiền đồ rộng lớn, Mai Hàn Lâm tiến vào Hàn Lâm Viện khó khăn hết 10 năm. Lại đồng cấp cùng Mạnh Hoài Cẩn, nhiều năm như vậy cũng chưa được điều ra ngoài hoặc điều nhập lục bộ. Người khác đối với Mai Hàn Lâm từ gửi lấy kỳ vọng cao đến thất vọng, đều cho rằng Hoàng thượng đã bỏ qua không cần Mai Hàn Lâm nữa. Nào biết tháng riêng Thái Bình năm thứ 10 chưa qua, Mai Hàn Lâm con đường làm quan quanh co, chợt được Hoàng đế khâm điểm thành quan chủ khảo thi hội. Ấn lệ cũ đại ngụy, mỗi một kỳ thi hội đều có hai quan chủ khảo. Mai Hàn Lâm là một quan chủ, một vị quan chủ khảo khác do lãnh đạo lễ bộ thị lang lễ bộ phó đảm nhiệm. Lễ bộ thị lang làm quan chủ khảo không hiếm lạ. Hầu đọc học sĩ Hàn Lâm Viện làm quan chủ khảo cũng không hiếm lạ. Hiếm lạ chính là Mai Hàn Lâm nhiều năm bị ghẻ lạnh như vậy, một sớm lại được Hoàng đế nhớ tới. Làm quan chủ khảo thi hội là một tín hiệu thực minh xác. Ở sau khi thi hội kết thúc, nếu Mai Hàn Lâm biểu hiện không làm thất vọng mong đợi của Hoàng đế, hắn liền sẽ được trọng dụng. Thánh chỉ vừa ra, Mai Hàn Lâm liền đóng cửa từ chối tiếp khách. Nếu không ngạch cửa Mai phủ đều sẽ bị nhóm cử nhân vào kinh thành tham gia thi hội dẫm hư. Mai phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, thống khổ nhất không phải cử nhân dự thi, mà là phủ Trường Hưng Hầu. Nhị nãi nãi Mai thị phủ Trường Hưng Hầu sau khi ở tháng chạp đẻ non được Mai phu nhân đón về nhà mẹ đẻ ở đã một tháng, ở cữ cũng đã có thể xong rồi. Nhị nãi nãi Mai thị còn chưa có tính toán trở về Trường Hưng Hầu. Từ khi thánh chỉ bổ nhiệm Mai Hàn Lâm phải làm quan chủ khảo thi hội hạ xuống, Dương Đái Anh ở trong nha môn luôn có rất nhiều người tưởng lôi kéo làm quen cùng hắn. Thân phận con rể Mai Hàn Lâm ở khoảnh khắc kỳ thi mùa xuân sắp đến có thể so với nhị công tử phủ Trường Hưng Hầu càng được coi trọng hơn. Lão hầu gia phủ Trường Hưng Hầu đã sắp 80 tuổi, tài điếc mắt hoa, sai sự trên người đã sớm dỡ xuống. Trên người thế tử có chức quan, lại là chức quan nhàn tản, giống như Mai Hàn Lâm nhiều năm không thay đổi. Dương Đái Anh trong nha môn chức quan nhỏ, ở trước mặt bình dân áo vải có thể hô hô quát quát, ở trong quan trường bị người hô tới gọi đi không được tôn trọng. Dương gia đáng giá nhất chính là tước vị Trường Hưng Hầu, nhưng mà cha ruột của Dương Đái Anh còn chưa thượng vị. Chờ Dương Đái Anh kế thừa tước vị không biết còn có bao nhiêu năm. Đồng Liêu Hà tất phải tôn trọng Dương Đái Anh. Dương Đái Anh đã quen không được tôn trọng, bỗng nhiên lại được tôn trọng, hắn còn thấy không quen. Đồng liêu khoa khảo nhập sĩ, nguyện cùng hắn nói chuyện thân thiết. Ngay cả thượng quan gần đây đối với hắn cũng có nhiều khen ngợi. Dương Đái Anh lại không ngốc, có thể nào không biết nguyên nhân. Hết thảy đều đơn giản là nhạc phụ Mai Hàn Lâm năm nay sẽ làm quan chủ khảo thi hội. Mai phủ đóng cửa từ chối tiếp khách. Người ngoài đều nói Mai Hàn Lâm phẩm hạnh cao khiết cự tuyệt, có người chắp nối tặng lễ. Lời trong lời ngoài đều biểu hiện ra khâm phục đối với Mai Hàn Lâm. Dương Đái Anh cả ngày nghe thấy những lời này, trong lòng tất cả đều là chua xót. Cái gì đóng cửa từ chối tiếp khách? Chưa từng nghe qua đóng cửa từ chối tiếp khách, ngay cả con rể cũng không thấy. Từ tháng chạp sau khi Mai Kim Gia được đón về nhà mẹ đẻ, Dương Đái Anh liền lại chưa gặp qua thê tử. Hắn đi Mai phủ mấy lần, chọc cho thế tử phu nhân từ chột dạ biến thành tức giận, ngăn cản Dương Đái Anh không cho hắn đi Mai phủ nữa. Phóng lời nói muốn kêu con dâu ở nhà mẹ đẻ tỉnh lại. Khi nào nhận thức được sai lầm, một lần nữa học phụ đức, mới từ Mai gia đưa về phủ Trường Hưng hầu. Nếu không phải Mai phu nhân đập nát MONG hai tiểu thiếp dự bị của Dương Đái Anh, thế tử phu nhân thế nào cũng phải thân thủ trực tiếp nhét Dương Đái Anh vào trong phòng hai tiểu thiếp dự bị. Ấn tính toán của thế tử phu nhân là muốn Dương Đái Anh chỉ lo thân cận cùng nha đầu thông phòng, mặc kệ Mai Kim Gia ở nhà mẹ đẻ, nhìn xem Mai Kim Gia có sốt ruột hay không. Một ngày không vội, hai ngày không vội, nữ tử khác đoạt trước nàng có con nối dõi của ngươi. Ta xem nàng có sốt ruột hay không. Còn nói là nhà thanh quý, một hầu độc học sĩ cưới cọp mẹ làm tục huyền, nam nhân không quy củ đương gia, lại sao có thể dạy ra nữ nhi kính cẩn nghe lời. Thế tử phu nhân tuyệt không thừa nhận chính mình ngày đó đã bị Mai phu nhân dọa sợ. Sau khi hồi phục lại tinh thần, thế tử phu nhân càng nghĩ càng tức giận, nhất định phải mượn việc này lập quy củ với nhị con dâu Mai Kim gia. Dù phụ nhân bất thường như thế nào, mắt thấy trượng phu phải bị nữ nhân khác cướp đi cũng sẽ sốt ruột. Thế tử phu nhân phải đợi Mai Kim gia cúi đầu, chờ Mai phủ cúi đầu, chờ Mai phu nhân tự mình tới cửa nói lời xin lỗi. Chờ lại chờ, Mai phủ bên kia vẫn luôn không có tin gì. Thẳng đến khi thánh chỉ hạ xuống, Mai Hàn Lâm làm quan chủ khảo thi hội năm nay, thế tử phu nhân nháy mắt há hốc mồm. Sau khi kinh ngạc qua đi, lại nổi lên lửa giận, khó trách Mai gia không thuận theo không buông tha. Hóa ra người ta có tự tin như vậy, một quan chủ khảo thi hội đã phải bức phủ Trường Hưng hầu cúi đầu sao? Thế tử phu nhân còn tưởng tiếp tục thái độ cường ngạnh, lão hầu gia và thế tử lại không cho một phụ nhân hậu trạch như nàng làm chủ. Quan chủ khảo thi hội không tính là cái gì, nhưng làm quan chủ khảo thi hội, Mai Hàn Lâm không ngừng là Mai Hàn Lâm. Phủ Trường Hưng hầu hiện giờ chỉ còn cái vỏ rỗng, chờ lão hầu gia vừa đi, hầu phủ suy tàn sẽ càng nhanh. Thiếu chính là quan hệ thông gia đắc lực như Mai Hàn Lâm. Hiện tại xem ra, việc hôn nhân này của Dương Đái Anh kết thật tốt. Chỉ cần Mai Hàn Lâm từng bước thăng chức, đừng nói Mai Kim gia chỉ tính nết cứng một chút, dù nàng so với Mai phu nhân lợi hại hơn mẫu dạ xoa, vậy cũng là tức phụ tốt của phủ Trường Hưng hầu. Dương Đái Anh đi Mai phủ bị sập cửa vào mặt, không quan hệ. Đây là phủ Trường Hưng hầu bày ra không đủ thành ý, cách trương.